Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tinh giới cùng trưởng lão điện. Không thể không nói cho tới bây giờ, Lục Uyên đã thấy tất cả nữ tính bên trong, ngoại trừ nghiêng nước nghiêng thành Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, là thuộc trước mặt Hồ Liệt Na đẹp nhất. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Lục Uyên tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là thấy qua cô gái xinh đẹp nhưng cũng là có chút. Nặc Đinh Học Viện Tiểu Vũ, đáng yêu nghịch ngợm, thanh xuân vô địch, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 6 tuổi, thân thể còn chưa bắt đầu phát dục. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng là đối với gợi cảm tới nói, đáng yêu thì không đáng giá nhắc tới. Trong trại huấn luyện Phong Ngữ Yên, giống nhau là mỹ nhân phôi, mà lại bởi vì võ hồn tử Yên La đặc tính, một bộ váy tím, có nhàn nhạt mị hoặc, cũng là hiếm thấy xinh đẹp nữ hài, mà hai người này cùng trước mặt Hồ Liệt Na so sánh, đều muốn hơi kém một chút, hoặc có lẽ là bởi Hồ Liệt Na võ hồn nguyên do. Hắn đối với nam nhân dụ hoặc là mạnh vô cùng, lại thêm hắn bản thân dung mạo cùng dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất. Đối với nam nhân sức hấp dẫn liền càng cường lớn. Lục Uyên sinh lý tuổi tác mặc dù mới 6 tuổi, nhưng là tâm lý cũng đã hơn 20. Đối với chuyện nam nữ, tuy nhiên bất luận kiếp trước kiếp này đều là quý tộc nhân vật, nhưng chưa ăn qua thịt heo, cũng là gặp qua heo chạy. Cái kia hiểu đồ vật thông qua trong âm thầm vụng trộm học tập. Hắn cũng là hiểu, cũng chính bởi vì hắn hiểu, cho nên phần này sức hấp dẫn liền càng thêm cường đại. May ra Lục Uyên tinh thần lực mạnh viễn siêu tầm thường hồn sư, cho nên mới không có ở Hồ Liệt Na dụ hoặc phía dưới mất đi khống chế. Ồ, tại Lục Uyên đánh giá Hồ Liệt Na đồng thời, Hồ Liệt Na cũng đang quan sát chính mình người tiểu sư đệ này. Nàng nhìn ra, Lục Uyên trong mắt mặc dù mang theo kinh diễm chi sắc, nhưng lại ánh mắt thư thái, dường như sự cám dỗ của nàng lực đối với hắn tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Cái này khiến Hồ Liệt Na hơi kinh ngạc, phải biết nàng thế nhưng là trời sinh mị cốt, mặc dù không có tận lực thi triển mị hoặc, nhưng là hắn trên thân tự nhiên để lộ ra dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Cho dù là trong một đời Hoàng Kim Diễm cùng nàng ca ca của mình, tại không chú ý tình huống dưới đều sẽ trúng chiêu, mà Lục Uyên mới 6 tuổi, chỉ là một danh hồn sư, vậy mà không sao cả chịu ảnh hưởng. Cái này khiến Hồ Liệt Na đối với vị này vừa gặp mặt tiểu sư đệ càng thêm có hứng thú. Hai người biểu lộ cùng thần thái Bỉ Bỉ Đông đều tất cả đều để ở trong mắt. Không thể không nói, Lục Uyên biểu hiện thật là để nàng hai mắt tỏa sáng. Đối với Hồ Liệt Na thiên phú và bẩm sinh dụ hoặc đối với nam nhân sẽ lớn bao nhiêu dụ hoặc, không có người so với nàng càng rõ ràng, mà Lục Uyên dường như căn bản không bị đến một chút ảnh hưởng đồng dạng. Xem ra nàng cái này tiểu đồ đệ không chỉ có thân thể lực lượng tuyệt cường, chính là cái này tinh thần lực cũng là không phải bình thường a. Nhẹ nhàng rút về tay của mình, nhìn lên trước mặt có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm Hồ Liệt Na. Lục Uyên không khỏi thở dài trong lòng, thật là một cái yêu tinh a. Tốt, chúng ta vào nhà đi. Nhìn đến trước mặt mình tựa hồ chung đụng cũng không tệ lắm hai người đệ tử, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhẹ nói, hai người đều nhẹ gật đầu. Vào phòng, trong phòng trầm xuống không nhiễm, sạch sẽ gọn gàng, hết thảy đều sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Không hổ là nữ hài tử chỗ ở, so với trong trại huấn luyện nam sinh túc xá bộ dáng, vậy đơn giản là không thể so sánh nổi. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại chủ vị, Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên thì ngồi cùng một chỗ, hai người chính đối Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, không biết từ nơi nào xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lục Uyên. Lục Uyên vội vàng tiếp nhận, cái này là một cái rất đẹp giới chỉ. Ngân sắc phòng bị vòng, giới chỉ trung tâm là một khối đá quý màu xanh lam. Trong suốt sáng long lanh, bảo thạch mặt ngoài còn tán lạc một chút ngân sắc quầng sáng. Thâm thúy, xa xăm, lộ ra tương đương thần bí. Lão sư, đây là... Lục Uyên không khỏi lên tiếng hỏi. Đây là tinh giới, tính toán là một loại cao giai hồn đạo khí đi. Liền xem như ta đưa cho ngươi bái sư lễ. Ngươi lúc đầu chiếc nhẫn kia cấp quá thấp. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Lục Uyên sững sờ, đánh giá trong tay giới chỉ. Đối nó vẻ ngoài tương đương hài lòng. Tinh giới danh tiếng ngược lại là danh phó kỳ thực. Tinh giới nội bộ có 50 cái m bình phương tồn trữ không gian. Có thể đựng vật sống cũng có thể giả chết vật. Người mình có thể thử một chút. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Cảm ơn lão sư. Lục Uyên trong lòng có chút cảm động. 50 mét vuông có thể chứa vật sống hồn đạo khí tương đương chân quý. So với đại sư cho đường tam đầu kia hồn đạo đai lưng cao cấp hơn nhiều. Như thế so sánh, chính mình lão đầu tử cho cái này hồn đạo giới chỉ còn thật có chút hạ cấp. Bất quá dù sao cũng là lão đầu tử tâm ý, tự nhiên đến giữ lấy, đeo lên tinh giới về sau. Lục Uyên đem nguyên bản giới chỉ cũng cùng nhau bỏ vào tinh giới bên trong. Không cần cảm ơn, người ưa thích liền tốt. Nhìn lấy Lục Uyên yêu thích biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra mỉm cười. Na na, mang Tiểu Uyên đi gian phòng của hắn đi. Thật tốt thu thập một chút. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Được rồi, lão sư. Hồ Liệt Na đứng dậy, mang trên mặt ấm áp ý cười. Sư đệ, đi theo ta. Cũng không đợi Lục Uyên cự tuyệt, lôi kéo Lục Uyên tay nhỏ, liền hướng về một gian phòng khác đi đến. Cùng lúc đó, trưởng lão điện bên trong, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, một bóng người yên tĩnh đứng sừng sững. Hắn thân mang toàn thân áo trắng, thân hình sau khi nghe xong, một đầu tóc bạc cẩn thận tỉ mỉ chải đến sau tai. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt một người trung niên. Người nói là nữ nhân kia lại thu một tên đệ tử. Thân âm mặc dù nhạt, lại có một cỗ khó có thể hình dung uy nghiêm. Hồi đại cung phụng, đúng vậy, nam nhân này đương nhiên đó là trưởng lão điện đại cung phụng. Cũng là đấu la đại lục duy ba tuyệt thế đấu la một trong. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. A, ngoại trừ Hồ Liệt Na cái kia tiểu nữ hoa, còn có người có thể vào pháp nhãn của nàng sao? Thiên đạo lưu hứng thú. Bỉ Bỉ Đông tính cách hắn hiểu rất rõ. Dù sao hắn cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa ân oán gút mắc có thể nói là sâu đậm. Dù sao con của hắn mạnh Bỉ Bỉ Đông, mà Bỉ Bỉ Đông lại thân thủ giết mình con độc nhất. Nếu như không phải là vì cháu gái của mình, hắn đã sớm đối Bỉ Bỉ Đông hạ thủ. Càng đừng nói đem giáo hoàng chi vị truyền cho Bỉ Bỉ Đông. Mà không thể không thừa nhận chính là Bỉ Bỉ Đông xác thực thủ đoạn phi phàm. Tại trong tay của nàng võ hồn điện phát triển không ngừng. Đã đủ để cùng hai đại đế quốc địa vị ngang nhau. Hắn bản thân thực lực cũng là dị thường mạnh mẽ. Cho dù là hắn, bây giờ cũng không có cầm xuống Bỉ Bỉ Đông nắm chắc. Cho nên đối với Bỉ Bỉ Đông thủ hạ người thứ hai đệ tử, cho dù là hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Đem tiểu tử kia tình huống nói cho ta nghe một chút. Thiên đạo lưu từ tốn nói. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, đem Lục Uyên tình báo một nói rõ chuyện. Hoàng Kim Long võ hồn, thiên kiêu trại huấn luyện trẻ tuổi nhất vô địch. Thiên đạo lưu trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Khó trách liền Bỉ Bỉ Đông đều động tâm thu làm đệ tử. Nguyên lai là trong truyền thuyết Hoàng Kim Long võ hồn. Loại này võ hồn cường đại có thể không chút nào kém cỏi hơn Tiểu Tuyết Lục Dực Thiên Sứ a. Xem ra Bỉ Bỉ Đông ngược lại là thu cái không tầm thường đệ tử a. Thiên đạo lưu trong giọng nói mang theo không hiểu chi ý. Cái kia đại cung phụng, ngài xem chúng ta có phải hay không? Trung niên nhân lấy tay tại trên cổ khoa tay một chút, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cái này cũng không cần thiết. Thiên đạo lưu lắc lắc sách, nói, bất kể nói thế nào, Bỉ Bỉ Đông đệ tử cũng coi là chúng ta võ hồn điện người. Mà lại Hoàng Kim Long võ hồn, ta cũng là tương đối hiếu kỳ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.